Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Chương 1001. Giết sạch. Làm Hồ Tuấn Hằng thân thể hướng xuống rơi xuống thời điểm, Thanh Long trực tiếp liền bay ra ngoài. Thiên Long Vũ thi triển, kia màu xanh thần long vây quanh Hồ Tuấn Hằng nhanh chóng vũ động thân thể. Sấm sét vang dội, toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị cơ hồ đều là công kích lợi khí. Hồ Tuấn Hằng từ tinh thần công kích bên trong kịp phản ứng sau đó, cũng tại toàn lực chống cự. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ không ngừng truyền đến. Chung quanh dãy núi chấn động, đại địa gặp nạn, nham thạch vỡ vụn, cây cối hóa thành bột mịn. Hồ Tuấn Hằng trong lòng khiếp đảm, thực lực không cách nào toàn bộ phát huy, tăng thêm lực chiến đấu của hắn căn bản cũng không như Bạch Vũ Triết, chỉ là ở giữa không trung miễn cưỡng trèo chống nửa phần loại tả hữu, liền bị Thanh Long một chảo đập vào trên bụng, hung hăng rơi đập trên bụng, năm cái cháy đen lỗ máu, máu tươi không ngừng tuôn ra, trong miệng cũng đầy là huyết dịch, thương thế đã rất nghiêm trọng. Khi ta tại Mai Sơn bộ lạc trợ giúp các ngươi cả một tộc bầy thời điểm, ngươi liền muốn giết ta, bất quá chỉ là vì một chút hạt vừng chuyện nhỏ, mà lại là con của ngươi trước tìm ta gây phiền phức. Ta rời đi về sau, ngươi y nguyên còn muốn giết ta. Ngươi cảm thấy là ta đáng chết, vẫn là chính ngươi tìm chết. Bạch Vũ Triết đi đến Hồ Tuấn Hằng bên người, lạnh lùng nói ra, Lâm, Lâm huynh đệ, ta sai, ta cam đoan, về sau lại không còn cùng ngươi đối nghịch, bỏ qua ta lần này. Hồ Tuấn Hằng miệng bên trong hô hào huyết, nhìn xem Bạch Vũ Triết cầu khẩn nói, trên thực tế, trong lòng của hắn mặc dù cũng hối hận, có thể kia hối hận là xây dựng ở chính mình sẽ phải bị nguyên bản mục tiêu giết chết. Nếu như mình có thể chiến thắng đối phương, hắn căn bản liền sẽ không có cái gì hối hận. Ta hai cái thần khí, ngươi đều biết, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Bạch Vũ Triết cười lạnh, nói rất là thản nhiên. Không, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Sẽ không nói với bất kỳ ai lên nửa chữ. Hồ Tuấn Hằng vô cùng khẩn trương, nội tâm sợ hãi, không ngừng làm ra cam đoan. Ha ha, loại lời này, ngươi dù là cầm đi lừa ngươi nhi tử, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tốt, không nói nhảm, tiễn ngươi lên đường đi. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, trực tiếp một thương đâm vào đối phương ngực, máu tươi vẩy ra. Lâm Ngạo, ngươi không được qua đây. Ngươi, ngươi nghe ta nói, ta về sau cũng không tiếp tục đi gặp Hồ Mị Nhi. Nàng là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu. Hồ Vũ nửa nằm trên mặt đất, nhìn thấy Bạch Vũ Triết giết mình ra ra, lại giết Hồ Tuấn Hằng cái này hai đại thánh khung cảnh cao thủ. Hắn mất hết can đảm, chưa từng có cảm giác khoảng cách tử vong như thế gần. Nhưng là, hắn y nguyên thử nghiệm nhìn có thể hay không thuyết phục Bạch Vũ Triết đừng giết chính mình. Hắn còn rất trẻ, chính là linh hồ bộ tộc Mai Sơn bộ lạc phó tộc trưởng cháu trai. Tương lai còn có rất tốt đẹp sinh hoạt chờ lấy hắn đi hưởng thụ. Cũng không muốn thật sớm chết ở chỗ này. Những người khác cũng là cầu khẩn thần sắc, thậm chí là hứa hẹn rất nhiều bảo vật. Nhưng là, bọn hắn trong miệng nói ra bảo vật, ở trong mắt Bạch Vũ Triết không đáng kể chút nào. Coi như thật là vật gì tốt, Bạch Vũ Triết cũng căn bản liền khinh thường. Hiện tại cầu xin tha thứ, các ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu sao? Còn có, ta cùng Mị Nhi cô nương chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Bạch Vũ Triết vừa đi, vừa mở miệng nói vài câu. Sau đó, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua bất luận kẻ nào. Không nói giữa bọn hắn ân oán, liền nói hai kiện thần khí. Nếu là truyền đi,